Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, hành hung Phí Trọng Vưu Hồn. Phí Trọng vội la lên, hơn nữa con gái hắn nghe nói dáng dấp bên ngoài xấu không gì sánh được. Đông Bá Hầu Nữ Nhi, xấu vô cùng, điều này có thể sao? Trụ Vương háo sắc như vậy nhân, làm sao có thể lập một cái gái xấu làm hậu? Phương Minh nghe được ra mặt co quắp không ngớt, nhìn Phí Trọng, thản nhiên nói, Phí Trọng, ngươi đây là từ nơi nào nghe nói sự tình? Phí Trọng ra mặt kịch liệt run run, chê cười nói, Đại Vương, cái kia thần cũng là nghe, 64-3, nói. Bên ngoài đều là như thế truyền, Vưu Hồn cũng chắp tay nói, đúng vậy, Đại Vương, nhất quốc chi mẫu, làm sao có thể nhường một gái xấu làm đâu, cái này có thất uy nghiêm a. Một bên Thương Dung cùng Tỷ Can cau nhìn Phương Minh, xem Phương Minh như thế nào định đoạt. Phương Minh hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người, trầm giọng nói, kéo xuống, mỗi người đánh 40 đại bản. A, Phí Trọng, Vưu Hồn vừa nghe, nhất thời trợn tròn mắt, cả triều văn võ cũng trợn tròn mắt. Trong ngày thường, Trụ Vương nhất là tin một bề Phí Trọng, Vưu Hồn hai người, hôm nay lại không nghĩ tới Trụ Vương dĩ nhiên không có nói mấy câu, liền muốn đánh hai người, điều này thật sự là làm người ta kỳ quái. Đại Vương, Đại Vương, thần cũng chỉ là nghe nói, nghe nói a, Đại Vương tha mạng a. Phí Vọng vừa nghe, nhất thời khẩn trương, vội vàng cả kinh kêu lên. Đúng vậy, Đại Vương, hai người chúng ta vô tội, hai người chúng ta vô tội a, cũng xin Đại Vương đừng có đánh chúng ta. Mập mạp Vưu Hồn gấp đầu đầy đại hãn, hoảng sợ hét lớn, hai người bọn họ đều là đương triều quan viên, trong ngày ấy thường quen sống trong nhung lụa rồi, nếu là thật bị đánh 40 đại bản, cần phải bị đánh ra chóc thịt bong, một tháng không xuống giường được không thể. Bữa này cờ lê, bọn họ là như thế nào cũng kề bên không phải. Cô nguyện vọng các ngươi. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người, khinh thường nói, hắn hiện tại làm đại vương lên làm có vẻ, hắn cũng biết Phí Trọng cùng Vưu Hồn là hai cái gian thần. Có hai cái này gian thần ở, làm đại thương Vương Chiêu mới hủy diệt. Bây giờ hắn cái này đại vương còn chưa làm đủ, làm sao có thể làm cho hai cái này nịnh thần bị hủy đại thương Vương Chiêu? Không dám, không dám. Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người sợ đến cả người run run, quỳ rạp dưới đất, xin tha không ngớt. Phương Minh nhếch miệng cười, nói, nếu như thế, cái kia cô vương liền cho các ngươi chết minh bạch một điểm. Các ngươi mấy ngày nay tại ngoại không ngừng tản Đông Bá Hầu chi nữ là gái xấu tin tức, chính là muốn làm cho muội tử của các ngươi cùng nữ nhi vào cung, được tuyển vương hậu, cô vương nói có đúng không? A, Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người không nghĩ tới Phương Minh thậm chí ngay cả việc này cũng biết, không khỏi mộng ép, được rồi, không nên cô vương nói ra. Cô vương lúc đầu muốn che chở các ngươi, các ngươi nhìn, hiện tại cô vương còn như thế nào che chở các ngươi? Như vậy đi, xem ở các ngươi trong ngày thường vì cô vương lo nghĩ phân thượng, liền đánh 80 đại bản a. Kéo xuống, Phương Minh thản nhiên nói, Đại Vương tha mạng, Đại Vương tha mạng. Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người sợ đến cả người run run một cái, vội vàng hét lớn, được rồi, kéo xuống a. Phương Minh khoát tay áo, có sĩ binh tiến lên, đem Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người kéo xuống. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai một không nhân tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thê lương, thê thảm không thể tả. Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người là văn thần, cái này 80 đại bản tử xuống phía dưới, mặc dù bất tử, sợ là cũng phải nằm trên giường cái một năm nửa năm. Hai người này trong ngày thường ỷ vào Phương Minh tin một bề. Ở trong công tác quy tắc phúc quen, hôm nay bị trừng trị, thật sự là lớn nhanh lòng người. Phương Minh nghe được hai người tiếng kêu thảm thiết, cũng là vô cùng thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.